nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 206. Chương 206. Charlie thủ hộ thần. Sau một tiếng, Dumbledore nhìn chính đang chuẩn bị triển khai thủ hộ thần chú Charlie, lại lần nữa dặn dò: "Ngươi phải chú ý, triển khai cái này thần chú thời điểm, nhất định phải tập trung sức chú ý, sau đó đi hồi ức ngươi trong lòng chuyện vui vẻ nhất. Tình cảm của ngươi càng dày đặc, có thể cho gọi ra thủ hộ thần liền càng cương đại." Charlie gật gật đầu, nhắm mắt lại, đầu óc trong đầu bắt đầu chính mình hồi ức. Hắn kiếp trước kiếp này, gộp lại khoảng chừng có 30 xuân thu. Này 30 xuân thu bên trong, mới bắt đầu 7, 8 năm, không thể nghi ngờ là thống khổ nhất. Bởi vì khi đó sâu sắc nhất, cũng là nhiều nhất ký ức, cơ bản đều là trộm đồ vật, chịu đòn, cùng chịu đói, cùng với bị nhốt ở trong lồng. Người một đời, nhất khi yếu ớt, không gì bằng lúc nhỏ. Bởi vì cái này thời điểm ngươi không riêng là thân thể nhỏ yếu, tâm linh đồng dạng nhỏ yếu, là cần nhất dựa vào, đáng thương nhất thời điểm, mà vào lúc này trải qua một ít thống khổ, sẽ làm ngươi ghi khắc một đời, cũng là ảnh hưởng ngươi một đời. Vì lẽ đó, một đứa bé ở hoàn chỉnh ấm áp gia đình hoàn cảnh khỏe mạnh lớn lên, cùng ở không hoàn chỉnh lạnh lùng gia cảnh hoàn cảnh lớn lên, về tính cách sẽ có khác biệt rất lớn. Bề ngoài lên, khả năng không phải như vậy dễ dàng phát hiện. Thế nhưng trong nội tâm nhưng có nhiều vô cùng khác biệt địa phương. Những kia sau khi lớn lên, trên người có thiếu yêu, Yander, các loại nhãn mác người. Tuyệt đại đa số đều không phải ở một cái bình thường gia đình hoàn cảnh bên trong lớn lên, hoặc là chính là ở lúc nhỏ từng có cái gì đặc thù trải qua, dứt bỏ thời niên thiếu sau những kia hắc ám trải qua, lại dứt bỏ hắn rời đi tổ quốc đi hướng về nước ngoài cái kia mấy năm trải qua. Nước ngoài sinh hoạt, hầu như mỗi ngày đều ở sinh tử bên trong bồi hồi. Trong tay càng là dính đầy máu tươi, tuy rằng cũng có ngợp trong vàng son phóng thích áp lực, nhưng vậy hiển nhiên cũng không đáng xưng là vui sướng sự tình. Cuối cùng, trong đầu của hắn, hết thảy vui vẻ nhất ký ức, đều là từ một ngày kia, cái kia thân ảnh cao lớn mở cửa lớn ra, đem hắn từ lao tù bên trong mang ra đến bắt đầu. Nghiêm khắc lại hết sức thương yêu sư phụ của hắn, luôn thích lôi kéo hắn xem VCD các sư huynh. Còn có vị kia cả ngày ấy lẫm lẫm liệt liệt, chỉ so với hắn lớn 3 tuổi sư tỷ, vậy cũng hứa, chính là đời này của hắn bên trong, vượt qua vui sướng thời gian. Mắt mèo vừa mở, Charlie cái đuôi dài đằng đẵng hướng về phía trước chỉ tay, trong lòng một tiếng quát lớn, hô hoáng thần vệ, một đạo nồng nặc bạch quang, từ Charlie đuôi đỉnh phóng ra mà ra, ở trước mặt của hắn bắt đầu ngưng tụ thành hình. Cùng lúc đó, Charlie cũng cảm giác sức mạnh tinh thần của mình bắt đầu nhanh chóng dọc theo đuôi tiến vào đoàn kia bạch quang bên trong. Ồ, đã vậy còn quá nhanh liền có thể ngưng tụ ra thần vệ. Nhìn thấy Charlie trước mặt bạch quang bắt đầu chậm rãi ngưng tụ, Dumbledore một hồi từ trên ghế tựa ngồi dậy đến. Thủ hộ thần chú độ khó lớn bao nhiêu, Dumbledore trong lòng rõ ràng nhất. Dù cho hắn đã đem phóng ra cái này ma chú hết thảy kỹ xảo, cùng liên quan với cái này ma chú nguyên lý tri thức, toàn bộ đều nói cho Charlie, hắn cũng căn bản không cho là Charlie có thể đem cái này ma chú nhanh như vậy thả ra đến. Phải biết, phù thủy nghề nghiệp này cũng không phải nói ngươi cái gì đều tìm hiểu được liền nhất định có thể đem ma chú thả ra đến. Nếu như là như vậy, cái kia liền sẽ không xuất hiện một ít phù thủy đã 100-200 tuổi, vẫn không có một tài mới từ trường học tốt nghiệp thiên tài trẻ tuổi phù thủy mạnh mẽ. Ma chú thành công phóng ra, không hề chỉ là ngươi muốn nắm giữ cái này ma chú liên quan tri thức cùng kỹ xảo, còn muốn có thiên phú, muốn hay đi thử nghiệm, đi nắm giữ cái kia cảm giác được, mà chú liền có thể thả ra đến, không cảm giác được, dù cho ngươi cái gì đều làm rõ, cũng như thế thì không thả ra được. Thủ hộ thần chú chính là như vậy một cái thần chú. Ngươi học được lý giải hắn hết thảy tri thức cùng kỹ xảo. Thế nhưng không có cái kia cảm giác, không có cái kia cỗ đem yêu thả ra đến mãnh liệt tình cảm. Như thế là không cách nào thành công phóng ra. Phải biết, Dumbledore chính mình, năm đó từ học tập đến thành công thả ra cái này ma chú, đều tiêu tốn tiếp cận thời gian 3 tháng. Mà Charlie đây, một ngày, coi như tính cả khai giảng Charlie từ hắn nơi này lấy đi sách ma pháp. Đến hiện tại cũng là thời gian 1 tháng đi. Huống hồ từ 1 giờ trước Charlie hướng về hắn thỉnh giáo cái này ma chú thời điểm tình huống đến. Xem, Charlie cũng chỉ có điều là mới vừa tiếp xúc cái này ma chú không bao lâu dáng vẻ. Kỳ thực Dumbledore căn bản là không rõ ràng. Charlie học tập ma chú tốc độ đến cùng nhanh bao nhiêu. Năm ngoái hắn dùng nhiếp thần lấy niệm từ Alice ký ức bên trong. Biết rồi Charlie có thể học tập phù thủy ma chú sự tình. Thế nhưng kỳ thực Alice cũng chỉ là biết Charlie có thể học tập nhân loại ma chú. Đồng thời thật giống nắm giữ không ít ma chú. Có thể cụ thể nắm giữ bao nhiêu ma chú. Vậy thì không rõ ràng. Vì lẽ đó Dumbledore chẳng qua là cảm thấy Charlie học tập ma pháp thiên phú rất cao. Mà hắn vạn vạn không nghĩ tới. Charlie học tập ma chú tốc độ nhanh bao nhiêu, cũng không nghĩ ra Charlie bây giờ đã nắm giữ 300 cái ma chú. Tuy rằng những này ma chú bên trong, rất nhiều đều là sinh hoạt hàng ngày bên trong ma chú. Hơn nữa có rất nhiều hiệu quả lặp lại, hoặc là quá hạn, cùng với bộ phận đẳng cấp cũng không cao. Thế nhưng 300 cái ma chú, số lượng ấy dù cho là học viện bên trong giáo sư, phòng trừng đều rất khó nắm giữ nhiều như vậy ma chú. Chỉ vì Charlie có bảng thuộc tính, hắn học tập ma chú căn bản cũng không cần cảm giác, cũng không cần cái gì quá nhiều kỹ xảo, chỉ cần bị hắn nhìn qua một lần ma chú, tự nhiên sẽ xuất hiện ở hắn bảng thuộc tính lên, mà cái này ma chú điểm kinh nghiệm đạt tiêu chuẩn là có thể lên tới cấp 2, mà lên tới cấp 2, Charlie là có thể ung dung đem cái này ma chú triển khai ra. Bởi vì lên tới cấp 2 sau, triển khai cái này ma chú hết thảy kỹ xảo, cũng đã sâu sắc khắc ở trong đầu của hắn, nhưng hắn căn bản sẽ không xuất hiện ma chú phóng ra thất bại tình huống. Hạn chế Charlie triển khai ma chú, xưa nay không phải ma chú học tập cùng với phóng ra tỷ lệ thành công, mà chỉ là ma lực giá trị thôi. Nếu như ma lực giá trị đầy đủ, Charlie thậm chí có thể không gián đoạn đem hơn 300 cái ma chú đều cho ngươi bắt đầu triển khai một lần, đồng thời không chút nào sẽ có bất kỳ lỗi lầm nào nhầm. Vì lẽ đó ở mới vừa Charlie dự định thử nghiệm phóng ra thủ hộ thần chú thời điểm, liền cho thấy hắn đã biết mình đã có thể thành công bởi vì Dumbledore tỉ mỉ giảng giải, đã nhường hắn bảng thuộc tính lên thủ hộ thần chú cái này kỹ năng. Từ 1 cấp thành công lên tới cấp 2, chỉ có điều, hắn cũng không biết chính mình thủ hộ thần đến cùng sẽ là động vật gì. Đây mới là hắn muốn biết. Harry một nhà cùng Snape thủ hộ thần đều là hươu, Hermione là rái cá, John là Jack Russell chó, Dumbledore là Phượng Hoàng, Charlie cũng nghĩ biết mình sẽ là cái gì. Bạch Quang theo Charlie sức mạnh tinh thần đưa vào, bắt đầu từ sương mù dáng chậm rãi ngưng tụ. 2 hơi thở sau, Charlie thủ hộ thần rốt cục triệt để ngưng tụ thành thực thể. Có điều, nó cũng không phải động vật gì, mà là một người, là... Charlie thủ hộ thần cũng không phải động vật gì, chính là chính hắn, chính là kiếp trước hắn dáng dấp của chính mình. Quả nhiên, đều nói phù thủy thần thủ hộ thần chính là mình Animagus biến thân dáng vẻ. Nguyên lai cũng thật là như vậy. Charlie nhìn thấy chính mình thủ hộ thần dáng dấp, tức là có chút bất ngờ,